Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, giác tỉnh xong xuôi. Tô Viêm ánh mắt tham lam, để Lâm Uyển Lan dùng mình một cái, hấp tấp nói, ngươi muốn làm gì, đừng tới đây. Tô Viêm một cái đi nhanh đi tới, cả người tỏa ra dày đặc dương cương chi khí. Để Lâm Uyển Lan đột nhiên run run một cái, giống cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, ôm thân thể mềm mại rít gào. A, ngươi làm gì? Mau tránh ra, đi ra nha, dừng tay, thả ra cô bé này. Để, tên béo nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn một mặt dữ tợn, thế nhưng cuối cùng lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền không dám ở nói chút đi rồi. Lâm Uyển Lan sợ hãi đến run lẩy bẩy, nàng hiện tại nhưng là một chút thực lực đều không có. Thế nhưng kế tiếp hình ảnh tức đến Lâm Uyển Lan khuôn mặt đen sẫm, hận không thể đạp hắn một cước. Tô Viêm cũng không có nhằm vào nàng, mà là cướp đi bảo kiếm trong tay của nàng. Đây là một thanh cổ kiếm, tồn tại 5 tháng không thể khảo, chém sắt như chém bùn. Hiện tại bị Tô Viêm nắm chặt, một hồi tiếp một hồi chém đánh ở thú vương trên thân thể, lấy tốc độ cực nhanh đưa nó ra rắn giải đào xuống. Hắn đang làm gì? Vào lúc này giải đào thú vương? Lẽ nào hắn không biết một đại mỹ nữ vô cùng đáng thương bại liệt trên đất? Cái tên này trong đầu đến cùng đựng gì thế? Lập tức, Lâm Uyển Lan triệt để bối rối, nàng trừng tròn xoe đôi mắt đẹp. Nhìn thấy Tô Viêm tay trái nhấc lên da rắn, tay phải nhấc lên đến thịt rắn, chống ở đầu vai trên, sải bước chạy. Ta nói huynh đài, ngươi quá không chân chính. Thú vương là chúng ta hợp lực chém xuống, nói thế nào cũng có chúng ta phần, ngươi không thể chạy. Tên béo tức giận, như là khổ chủ một dạng đuổi tới, liền Lâm Uyển Lan đều quăng ở sau gáy. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lâm Uyển Lan tức đến hai mắt phun lửa, nàng nhưng là Hoa Hạ học viện đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, người theo đuổi đều có thể đứng hàng một con đường, nhưng là thiếu niên này không nói câu nào, gánh chiến lợi phẩm liền chạy, dĩ nhiên đưa nàng cái này đại mỹ nhân ném ra sau đầu. Đưa ta đại bảo kiếm. Lâm Uyển Lan quên đau đớn, trượt trượt lập tức bò lên. Đen sẫm tóc đẹp trôi về sau đầu, cũng như một làn khói đuổi theo. Tên béo thở hồng hộc đuổi mấy dặm, nhìn thấy tình huống dưới mắt một mặt mộng bức. Đây cũng quá buông thả. Tô Viêm đang ở hồ nước nơi này thanh tẩy ăn thịt. Hắn muốn làm gì? Nướng ăn. Đây chính là giao long thịt a. Điều này nhanh hóa giao thú vương đủ có hơn 10 trượng. Tô Viêm đem chia nhỏ thành chừng 10 phân. Hắn nhanh chóng sinh hỏa, xoa xoa tay, thèm trong miệng nhanh chảy ra chảy nước miếng. Tô Viêm ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy bảo kiếm cắm ở giao long thịt trên, đàng hoàng trịnh trọng thiêu đốt. Thiên giết, ta đại bảo kiếm. Lâm Uyển Lan đuổi lại đây, thấy cảnh này tâm can run mạnh, đây chính là nàng tiêu tốn bằng trời giá tiền làm ra cổ kiếm. Bây giờ lại bị Tô Viêm dùng để thịt nướng. Chớ trêu chọc hắn, hắn xem ra có chút không bình thường. Tên béo vội vã ngăn cản Lâm Uyển Lan. Lâm Uyển Lan tức đến nổ phổi, chừng một chút tên béo, liền hung tợn nhìn Tô Viêm, khinh bỉ nói, đây chính là thú vương huyết nhục, ngươi dùng phàm hỏa làm sao có khả năng nướng chín. Nàng lời thức tỉnh Tô Viêm, ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Tên béo chép miệng. Lâm Uyển Lan ngớ ngẩn, chợt nàng duỗi ra vết máu loang lổ bàn tay, thoáng dùng sức, lòng bàn tay vờn quanh ra từng sợi hừng hực hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím bồng bềnh ở nàng lòng bàn tay. Tô Viêm kinh ngạc đến ngây người. Nàng lẽ nào là luyện dược sư? Chỉ có điều hỏa diễm mới xuất hiện liền tắt. Chiến đấu mới vừa rồi để Lâm Uyển Lan hao tổn rất lớn. Nàng tinh xảo gò má trắng bệch một mảnh, nhanh chóng từ trên eo mang theo màu tím túi bên trong. móc ra một cái bình ngọc, ngưỡng khẩu uống vào. Lâm Uyển Lan vẫn không có uống mấy cái, bình ngọc bị đoạt đi rồi. Tô Viêm ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm bình ngọc, trong này ít nói cũng có hơn 30 giọt nguyên dịch. Tô Viêm không do dự, ngưỡng khẩu uống vào, ủng ục, nguyên dịch ẩn chứa bàng bạc tinh hoa sinh mệnh hội tụ nhân thể, bù đắp cần thiết tinh huyết. Bình tĩnh, ngươi phải tỉnh táo. Tên béo sợ hãi đến run run rẩy rẩy, cũng có thể cảm giác được sát khí. Lâm Uyển Lan tức đến cả người phát run, chỉ vào Tô Viêm, tươi đẹp môi đỏ run cầm cập. Nàng không biết nên nói cái gì rồi. Nàng cất giấu trong người bình ngọc, bị đoạt đi cũng là thôi, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên đối với miệng uống vào. Thứ tốt, Tô Viêm con người khôi phục chút thanh minh, làm chú ý tới Lâm Uyển Lan nhanh nổi khùng dáng vẻ. Lại nhìn một chút trong tay tinh xảo đáng yêu bình ngọc. Hắn mặt da đỏ ửng, lúng túng nở nụ cười. Thật không tiện, dưới tình thế cấp bách chớ trách ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Uyển Lan không nhịn được bạo phát, sắc mặt đỏ lên tức giận nói, đoạt ta đại bảo kiếm, uống ta nguyên dịch. Đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy cứu ta, ta liền có thể tha thứ ngươi. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. Nàng vừa mới dứt lời, Tô Viêm con mắt lại có chút ửng hồng rồi. Tên béo dùng mình một cái, chớp mắt mở miệng, huynh đài, bình tĩnh a, ngươi có phải là quá đói bụng, muốn ăn cơm? Lời nói tới chỗ này, Lâm Uyển Lan đáy mắt lóe ra một tia khiếp sợ. Kinh hãi nói, hắn thật giống ở giác tỉnh. Ngươi nói cái gì? Tên béo một mặt mộng bức. Người này vẫn không có giác tỉnh. Ngươi quên ngươi lúc đó dáng vẻ. Lâm Uyển Lan đem vừa nãy không vui ném ra sau đầu. Nội tâm không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đúng là mới vừa giác tỉnh, người này quả thực chính là một cái quái vật. Tên béo ngơ ngác ngây ngốc không biết nên nói cái gì. Hắn lúc đó nắm giữ 100 mã lực mới giác tỉnh xong xuôi nắm giữ 500 mã lực. Nhanh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tên béo kém chút nhảy lên đến, nói năng lộn xộn nói, nhanh chóng nướng dao long thịt. Nếu là hắn giác tỉnh thất bại, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Lâm Uyển Lan biết rõ việc này trọng đại. Chớp mắt từ trong túi màu tím lấy ra không ít bình bình lon lon. Giao cho Tô Viêm, là cao quý một cái luyện dược sư. Lâm Uyển Lan không thiếu hụt quý giá nước thuốc. Tô Viêm ủng ục uống nước thuốc. Không ngừng bù đắp thân thể cần thiết tinh huyết. Ngươi không muốn uống quá gấp. Lâm Uyển Lan quên vừa nãy không vui. Sắc mặt nghiêm túc nói. Trên người ta nước thuốc có hạn. Không có thể chống đỡ quá lâu, nếu là không có tinh huyết bổ sung, thân thể giác tỉnh thôn phệ lực, sẽ đem ngươi hấp thành người khô. Giác tỉnh lực lượng, Lâm Uyển Lan hiểu rõ rất nhiều, đây là bắt nguồn từ thân thể tiềm năng không chiếm được dinh dưỡng bổ sung, hơi một tí đều sẽ chết đi. Huynh đệ ngươi nghe nàng không sai, nàng nhưng là luyện dược sư. Tên béo thể mập tâm rộng, hắn nháy mắt nói rằng, có chúng ta trợ giúp ngươi, ngươi rất nhanh sẽ có thể giác tỉnh thành công. Được, Tô Viêm chỉ có thể tin tưởng bọn hắn. Hơn nữa những nước thuốc này phi thường quý giá, giá trị ít nói cũng phải mấy chục triệu hoa hạ tệ. Một lát sau, Lâm Uyển Lan khôi phục một ít, nàng lấy ngọn lửa màu tím, thiêu đốt thú vương ăn thịt. Cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đây chính là thú vương thịt. Hơn nữa nhưng là nhanh hóa giao thú vương. Bình thường thú vương bọn họ vẫn đúng là giết qua. Nhưng là đầu này thú vương không đơn giản. Căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối. Lần này có thể chém giết giao long. Cũng chỉ do bất ngờ. Vẻn vẹn quá rồi 2 giờ. Này một đoạn giao long thịt liền tung bay ra mùi thịt. Tên béo xoa xoa chảy nước miếng, vội vã duỗi ra đại phì tay, mới vừa duỗi ra đến liền bị Lâm Uyển Lan một cước đạp ngã chồng vó đi qua. một mặt ghét bỏ nói, ngươi cho ta đi sang một bên, chỉ có biết ăn thôi, đi, cho ta đi làm việc. Tên béo oan ức trong mong, cũng không dám lên tiếng, vùi đầu tiếp tục thanh lý còn lại thú vương huyết nhục. Lâm Uyển Lan cấp tốc xé đi một miếng thịt nhét vào trong miệng, ăn vụng đồng thời, đem còn lại đưa cho Tô Viêm. Tô Viêm một trận ăn như hùm như sói, sắp tiến hóa đến đỉnh cấp thú vương có thể xưng tụng bảo thịt. Ẩn chứa tinh huyết quá kinh người, cả người hắn như là phát hỏa một dạng, da rẻ đều ửng hồng rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa tinh huyết trong cơ thể, bù đắp giác tỉnh cần thiết sức mạnh. Không biết hắn cần bao nhiêu năng lượng. Vẻn vẹn nửa giờ đi qua, tên béo liền nhận ra được Tô Viêm trong cơ thể dồi dào khí huyết lực lượng. Điều này làm cho hắn chấn động. Hắn cảm giác ít nhất cũng có 500 ngựa sức mạnh. Thậm chí hắn còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đúng là một cái quái vật. Lâm Uyển Lan phi thường hưng phấn, nói không chắc có thể đứng hàng giác tỉnh giả ghi chép 100 vị trí đầu. Khối thứ 2, khối thứ 3, đêm này, Tô Viêm đều ở ăn thú vương thịt. Trong cơ thể hắn chất phác tinh huyết đều tụ hợp vào trong toàn thân, tăng cường trong cơ thể hắn khí huyết. Cơ thể hắn phảng phất lửa lớn lô đang thiêu đốt, hiện ra sức mạnh mãnh liệt cội nguồn, cuồn cuộn khí huyết phân tán. Ngày thứ 2 ban đêm thời điểm, Tô Viêm khí tức càng thêm khủng bố, khí huyết chi nguyên chập trùng thời khắc, mơ hồ để chân không đều đi theo vặn vẹo. Lâm Uyển Lan tựa hồ nhìn thấy mấy trăm con ngựa khỏe đang lao nhanh, đạp lên, đang theo Tô Viêm khí tức giác tỉnh mà bạo phát, nhanh hóa giao thú vương, bị Tô Viêm một người ăn đi hơn nửa. Mãi cho đến ngày thứ 3, thêm vào ban đầu thời gian, Tô Viêm thức tỉnh rồi 9 ngày 9 đêm rồi. Hắn khí huyết chi nguyên cuối cùng hội tụ mà thành, chất phác kinh thiên, giống như hỏa lò, như là nổ ra một cái gông xiềng, cơ thể bùng nổ ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, xông thẳng trên không, sức mạnh thật là đáng sợ. Tên béo ngốc tiết, ít nhất cũng có 600-700 mã lực, khí quán trời cao, dường như tứ bề báo hiệu bất ổn. Cơ thể hắn như là hỏa lò đang thiêu đốt, thậm chí Tô Viêm cảm giác hắn còn có thể tiếp tục tăng cường. Cực hạn đến cùng ở nơi nào? Đa tạ rồi, Tô Viêm đứng lên đến trịnh trọng nói tạ. Nghe vậy, tên béo cười ha ha nói, huynh đài không cần khách khí, ngươi nhưng là đã cứu chúng ta mệnh. Ta liền muốn biết ngươi giác tỉnh huyết thống thần thông đến cùng là cái gì. Lâm Uyển Lan cũng cảm thấy hứng thú. Bình thường thân thể thiên phú dị bẩm kỳ tài, đều có thể giác tỉnh một ít huyết thống thiên phú. Tên béo đã tỉnh lại huyết thống thiên phú đại lực kim cương. Lúc trước hắn dùng đại lực kim cương mới trọng thương thú vương, nhưng là huyết thống võ kỹ với thân thể người hao tổn quá to lớn. Mập mạp 3 ngày nay lấy thú vương huyết nhục điều trị, mới khôi phục như cũ. Huyết thống thần thông, Tô Viêm ngẩn người, đây là cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.